Âm nhân tế, chương 261, 261, một giọt máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo ngón tay phải của Hà Thanh đình chỉ, phù văn mộc trên tay trái hắn cũng đột nhiên dừng lại. Sau khi hai cây phù văn mộc đình chỉ, phát ra xu thế chồng chéo lên nhau. Tất cả đều đồng loạt chỉ về phía ta. Hà Thanh cũng nhìn về phía ta. Hắn nói, không đúng a. Trên tay ngươi hẳn là dính khí tức của Bạch Tiểu Y, làm sao có thể sai chứ? Hà Thanh có chút khó hiểu. Hắn lại lui về phía sau vài thước. Sau đó, một lần nữa đem hai cây phù văn mộc kia đặt xong. Dựa theo biện pháp vừa rồi một lần nữa làm lại một lần nữa. Nhưng kết quả vẫn như cũ. Cuối cùng chỉ vào ta. Hà Đại Sư, thuật pháp này của ngươi không phải là không linh sao? Ân Đắc Thủy hỏi, làm sao có thể, thuật pháp này chính là sư phụ thân ta truyền, làm sao có thể không linh? Hà Thanh nói, cuối cùng chỉ vào ta, nói rõ Tiểu Y là ở bên ta, hoặc là đâu đó phía sau ta. Ta tìm một chút, cũng không phát hiện tung tích Bạch Tiểu Y, sau đó, ta liền đi về phía bên kia, không nghĩ tới Hà Thanh bên kia lập tức hô, chuyện gì xảy ra? Phù văn mộc động như thế nào? Hà Thanh nói xong, nhìn ta bên này, ta cũng hướng hắn bên kia nhìn lại. Liền phát hiện, phù văn mộc là đi theo ta. Ta đi đâu? Nó chỉ theo hướng nào? Chẳng lẽ Bạch Tiểu Y ở trên người ta? Lúc mới nghĩ tới đây, ta mới chú ý tới. Trong túi ta phồng lên, chứa đựng cái gì đó. Ta lập tức nghĩ đến tình hình lúc trước Bạch Tiểu Y hóa thành chuột bạch chui vào trong túi ta. Chẳng lẽ thật sự là nàng? Ta lập tức mở túi ra. Nhìn vào bên trong, quả nhiên liền phát hiện một con chuột bạch nằm bên trong. Bất quá, nàng cuộn mình thành một đoàn. Không có động tĩnh gì. Tiểu Y, ta hét lên, ta gọi nàng như vậy. Bạch Tiểu Y vẫn không có bất kỳ động tĩnh gì. Hà Thanh cùng Ân Đắc Thủy đều đi tới. Ta sờ sờ túi tiền của mình một chút. Cảm giác ướt át. Giơ tay lên nhìn. Trên tay dính đầy máu. Nhìn thấy điều này. Trái tim ta đập thình thịch. Ta một tay mở túi ra. Một tay thật cẩn thận đem Bạch Tiểu Y lấy ra. Lông trắng dưới nàng đều nhuộm thành màu đỏ như máu. Cái đầu này của nàng. Chảy nhiều máu như vậy. Làm cho ta không khỏi lo lắng. Ân đến Thủy cũng tới. Hắn kiểm tra một chút. Ta hỏi, Ân đạo trưởng, Tiểu Y nàng sao lại giống nhau? Nàng bị thương rất nặng. Nội tạng cùng hồn phách đều có vết thương tương đối nghiêm trọng. Ân Đắc Thủy nói, biểu tình trên mặt hắn không đẹp lắm. Nội tạng cùng hồn phách đều có thương tích. Đây là chuyện gì xảy ra? Ta hỏi, có người ám toán. Ân Đắc Thủy nói, lúc hắn nói lời này. Nhìn bốn phía, giống như có người ở trong bóng tối cách đó không xa đang nhìn chằm chằm chúng ta. Không chỉ là hắn, ngay cả ta cũng có loại cảm giác này. Hiện tại không phải lúc lo lắng ai làm nàng bị thương. Chúng ta phải nghĩ biện pháp cứu nàng. Tình huống của nàng, nếu như không kịp thời cứu trị, chỉ sợ chống đỡ không được bao lâu sẽ hồn phi phách tán. Ân Đắc Thủy nói. Lúc hắn nói chuyện đã đem túi vải hắn mang theo bên người lấy ra. Bất quá, hắn lấy ra một cây kim, khoa tay múa chân một chút, liền nói, ta cũng chỉ có thể hành châm giúp nàng ổn định thương thế thân thể. Thương thế hồn phách cũng có thể có hóa giải, nhưng đều chỉ là kế tạm thời, chỉ dựa vào châm pháp cứu không được nàng. Tốt, Ân đạo trưởng, trước tiên ổn định thương thế của nàng là tốt rồi. Ta nói ngay lập tức, Ân Đắc Thủy cũng không có lập tức bắt đầu hành châm. Hắn cau mày, nói, hỏng rồi, hiện tại nàng hiện ra nguyên hình, kinh lạc cùng người khác nhau. Ta cũng không có cách nào hành châm a, có biện pháp gì không? Ta hỏi, ta tuy rằng hành châm vô số, nhưng đại bộ đều cho người ta hành châm. Trước kia cũng cho một ít tinh khí gì đó hành châm. Nhưng đều là ở trạng thái hình người mới có thể hành châm. Tình huống này của nó, chỉ sợ ta thật sự là bất lực a, nếu như mạnh mẽ hành châm, hơi lệch một chút sẽ trực tiếp đem nàng hại chết. Ân Đắc Thủy giải thích với ta, ta một tay nâng Bạch Tiểu Y, máu tươi vẫn còn theo bàn tay ta nhỏ xuống. Nếu chỉ có người ngươi mới có thể hành châm, vậy để cho nàng khôi phục thân thể a, Hà Thanh nói. Lời này của ngươi nói nhẹ nhàng, nàng hiện tại trọng thương hôn mê, sinh tử khó lường, hồn phách đều không ổn định, làm sao còn có tinh lực đi duy trì thân thể. Ân Đắc Thủy hỏi ngược lại, Hà Thanh sờ sờ quai hàm lộn xộn, nói, cũng đúng a, bất quá. Ân Đắc Thủy hình như đột nhiên nghĩ tới cái gì đó. Trên mặt thoáng cái lộ ra vẻ kinh hỉ. Hắn nói, Hà Đại Sư, câu vừa rồi của ngươi thật đúng là nhắc nhở ta. Nếu nguyên hình không cách nào hành châm, liền giúp nàng khôi phục thân thể a, đúng. Chính là giúp nàng khôi phục thân thể. Hành châm chỉ cần 2 phút. Chỉ cần nàng duy trì nhân thân 2 phút là được. Ta vừa rồi sao lại không nghĩ tới chứ? Ta cùng Hà Thanh hai người nhìn phản ứng kích động của Ân Đắc Thủy. Đều là vẻ mặt mê mang. Căn bản không biết hắn đang nói cái gì. Duy trì trạng thái cá nhân 2 phút. Dưới tình huống Bạch Tiểu Y bị trọng thương. Không phải không thể thực hiện như nhau sao? Bất quá. Nói đi cũng phải nói lại. Ân Đắc Thủy không phải là một người không đáng tin cậy. Hắn nếu nói có biện pháp. Vậy khẳng định chính là có biện pháp. Ta liền hỏi. Còn có biện pháp này? Có. Hơn nữa. Việc này phải ngươi đến. Ân Đắc Thủy nói. Ta đến. Có nghĩa là gì? Ta hỏi. Máu của người Trương gia. Đặc biệt là tinh huyết đầu ngón tay. Nhưng không giống với sự tồn tại của máu huyết của người bình thường. Trương tiểu huynh đệ, chỉ cần một giọt máu của ngươi, cho nàng ăn, nàng duy trì trạng thái nhân thân 2-3 phút, vẫn không thành vấn đề. Ân Đắc Thủy nhìn ta nói, đây đích xác không phải là phương pháp chữa trị thuật pháp thông thường. Cũng trách không được Ân Đắc Thủy ngay từ đầu không nghĩ tới. Nếu đã có phương pháp này, vậy thì không thể trì hoãn. Ta liền một ngụm cắn rách đầu ngón tay của mình. Vắt ra một giọt máu thật lớn. Đang muốn đút Bạch Tiểu Y, Ân Đắc Thủy lập tức ngăn lại. Hắn nói, Trương tiểu huynh đệ, một giọt máu là đủ rồi. Tuyệt đối không thể nhiều hơn nữa. Nếu không ngươi sẽ hại nàng. Ta sửng sốt, liền nói. Một giọt máu 2-3 phút trạng thái thân thể. Hai giọt máu hẳn là có 5-6 phút. Như vậy ngươi cũng sẽ có đủ thời gian cứu chữa a. Điều này làm sao có thể hại nàng đây? Ân Đắc Thủy khoát tay áo với ta. Hắn nói, máu của Trương tiểu huynh đệ đối với những tinh khí quỷ quái này mà nói, ảnh hưởng vô cùng đáng sợ. Nếu như ngươi cho nàng quá nhiều máu huyết, chỉ sợ sẽ làm cho nàng nhớ kỹ loại tinh huyết này của ngươi. Đến lúc đó chẳng những sẽ hại nàng, còn có thể hại chính ngươi. Tuy rằng vẫn không hiểu rõ ý tứ cụ thể của Ân Đắc Thủy. Nhưng mà, kinh nghiệm lúc trước của ta cũng nói cho ta biết. Máu huyết của ta đích xác làm cho những quỷ quái kia thèm nhỏ nhỏ. Nguyên nhân trong đó, ta còn chưa biết rõ ràng. Nếu Ân Đắc Thủy đều nói, hắn có thể cứu Bạch Tiểu Y, ta dựa theo hắn nói làm là được rồi. Máu không thể nhiều, ta run ngón tay của ta và ném nó xuống. Để lại một giọt. Sau đó, cẩn thận đặt ngón tay của mình trên miệng của Bạch Tiểu Y, vừa mới cầm qua. Nàng liền có chút động tĩnh, đợi đến khi miệng nàng dính máu tươi, ánh mắt chợt mở ra, đôi mắt kia đều biến thành màu đỏ tươi. So với Bạch Tiểu Y ta nhìn thấy lúc trước quả thực giống như hai người. Nàng vươn đầu lưỡi ly 3 mét một ngụm máu tươi trên đầu ngón tay ta. Đột nhiên, một ngụm liền cắn lên, điên cuồng mở. Ta cảm thấy ngón tay của ta gần như bị cô ấy hút vào miệng. Ta rút tay về theo phản xạ có điều kiện. Con chuột trắng treo trực tiếp trên ngón tay ta. Vẫn không chịu buông ra. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ta hỏi. Ân Đắc Thủy lập tức vọt tới. Hắn bắt lấy con chuột trắng treo trên tay ta. Dùng sức mạnh một cái. Mới xem như rút xuống. Ta thấy 4 dấu răng sâu bị cắn trên ngón tay của ta. Ân Đắc Thủy nâng Bạch Tiểu Y lên tay, nhanh chóng nhéo ra ngón tay. Cuối cùng, dùng đầu ngón tay cái điểm vào mi tâm Bạch Tiểu Y, trong lúc bất chợt. Hét lên một tiếng, toát ra một luồng khói xanh. con chuột trắng trong tay Ân Đến Thủy liền biến thành bộ dáng Bạch Tiểu Y, hắn chậm rãi đặt Bạch Tiểu Y xuống đất. Ta nhìn thấy trên bụng Bạch Tiểu Y có một vết thương đáng sợ, còn đang lưu lại máu. Trên môi Bạch Tiểu Y còn dính máu đầu ngón tay ta. Nàng vươn đầu lưỡi li 3 mét máu tươi trên môi. Thoạt nhìn căn bản cũng không giống Bạch Tiểu Y, ta có chút lo lắng. Đi tới, Ân Đắc Thủy lập tức hô. Trương Tiểu huynh đệ, người đừng tới đây. Mới đi ra ngoài một bước, Bạch Tiểu Y ti nằm trên mặt đất thoáng cái liền đứng lên. Nàng nhìn chằm chằm ta. Li 3 mét ăn máu tươi trên môi. Tựa như còn chưa thỏa mãn. Ân Đến Nước thấy thế, rất nhanh nhéo ra ngón quyết. Trên cánh tay, túi kim nhanh chóng xếp ra. Lấy ra một cây kim dài nhỏ. Hướng về phía mi tâm Bạch Tiểu Y, đấm lên. Cách trương.